Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, người chính là điều chỉnh đến Lâm Châu thành phố đến. Người phục vụ đem thức ăn từng cái bày ra vào bàn. Nguyên bản còn chuẩn bị cho mọi người rót rượu, cũng may Hứa Kế Vinh vẫn tính là cơ linh, gặp phòng khách bầu không khí không đúng. Liền vội vàng đứng lên muốn quá bình rượu, bưng bình rượu đi cho Quách Tiểu Ngọc cha mẹ rót rượu. Quách Hòa Phong vợ chồng gặp Hứa Kế Vinh còn toán cơ linh hiểu chuyện, tâm lý này mới xem như là thăng bằng một ít. Hứa Kế Vinh cho Quách Hòa Phong vợ chồng ngã rượu phía sau, lại cho cha mẹ của mình, thúc thúc còn có Quách Chính Trí, Kristen đám người ngược lại cũng rượu. Đến phiên Cát Đông Húc thời gian, Cát Đông Húc cười đoạt tới chính mình rót cho mình. Quách thị trưởng, Quách phu nhân, chúng ta hai kính các ngươi, cảm ơn các ngươi chăm bận bịu bên trong còn theo chúng ta gặp mặt. Chúng ta uống trước rồi nói, các ngươi tùy ý, mọi người rót rượu sau. Hứa Chiết Minh vợ chồng vì giảm bớt bầu không khí, trước tiên chủ động đứng dậy hướng về Quách Hòa Phong vợ chồng chúc rượu. Quách Hòa Phong vợ chồng tuy rằng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ bọn họ như thế nào đi nữa khó chịu, như thế nào đi nữa không muốn. Con gái quyết tâm muốn cùng Hứa Kế Vinh kết hôn, này thân gia quan hệ bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó hai người cũng chỉ đành lòng không cam tình không nguyện đứng dậy, cùng Hứa Chiết Minh vợ chồng cụng ly mộ cái. Chỉ là lúc uống rượu, Hứa Chiết Minh vợ chồng là thật uống một hơi cạn sạch, mà bọn họ liền chuyện có chút phu diễn. Nhấp một khẩu, liền ngồi xuống để chén rượu xuống. Hứa Chiết Minh vợ chồng thấy thế trong tròng mắt xẹt qua một vệt ánh mắt phức tạp. Nhưng nhớ tới thân phận của đối phương, nhớ tới nhi tử cùng Quách Tiểu Ngọc việc kết hôn, vẫn là mặt tươi cười nói một tiếng cảm tạ, sau đó mới ngồi xuống. Quách Tiểu Ngọc thấy thế bất mãn nhìn cha mẹ một chút, nhưng cũng biết việc này không thể làm rõ, bằng không song phương đều khó xử, chỉ là vội vã bắt chuyện nói, thúc thúc, a di các ngươi ăn trước gọi món ăn. Ăn trước gọi món ăn, bụng rỗng uống rượu dễ dàng thiêu đốt dạ dày. Quách Hòa Phong vợ chồng gặp con gái nhìn ánh mắt của bọn họ mang theo ý trách cứ, còn có chỉ bắt chuyện Hứa Chiết Minh vợ chồng dùng bữa, còn lo lắng bọn họ bụng rỗng uống rượu cháy hỏng dạ dày, trong lòng lại là không nhịn được một trận khó chịu. Hứa Chiết Minh vợ chồng gặp Quách Tiểu Ngọc nhiệt tình chào mời hai người mình, nhưng lạnh nhạt cha mẹ của mình, trong lòng vừa là cảm động vui mừng, lại là âm thầm kêu khổ, rất muốn nói cho Quách Tiểu Ngọc, bọn họ bị chút oan ức là không có quan hệ, mấu chốt là phải đem ba mẹ nàng cho lừa được. Chỉ là những câu nói này nhưng là không có cách nào nói rõ, không thể làm gì khác hơn là cuống quýt nói, tốt, tốt, Quách thị trưởng, Quách phu nhân, các ngươi đi tới. Đi tới, Quách Hòa Phong nói thế nào cũng là quan trường bên trong lão nhân, lại nơi nào không thấy được Hứa Chiết Minh vợ chồng ý tứ. Trong lòng mặc dù khó chịu, thời gian này cũng chỉ có thể bất mãn quét con gái một chút. Sau đó giơ đũa lên nói, đến, tất cả mọi người đến, không nên khách khí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quách Hòa Phong này một mở miệng, bao xương bầu không khí lúc này mới chuyển tốt, mọi người ăn một chút phía sau, đón lấy tự nhiên là Hứa Chiết bác, Hứa Kế Vinh kính Quách Hòa Phong vợ chồng rượu. Quách Hòa Phong vợ chồng đều là lướt qua liền thôi, cũng không có nói mình không uống được rượu hoặc là dạ dày không được, không thích hợp uống quá nhiều rượu các loại khách khí lời giải thích. Cát Đông Húc gặp Quách ra cái giá xếp đặt đến mức hơi lớn, vốn là không muốn cùng mời rượu, nhưng xem ở biểu ca còn có Quách Tiểu Ngọc mặt mũi của đi theo Hứa Kế Vinh phía sau mời một ly, Bất quá Quách Hòa Phong vợ chồng cũng không có đáp lễ ý tứ. Vậy thì để Cát Đông Húc âm thầm có chút không thích. Mà Hứa Chiết Minh đám người tâm tình cũng có chút phức tạp. Biết Quách gia vẫn còn có chút xem thường bọn họ Hứa gia. Đương nhiên trên mặt bọn họ sẽ không biểu hiện ra. Mọi người bên trong, tâm tình phức tạp nhất, cũng nhất khó làm người chỉ sợ sẽ là Quách Tiểu Ngọc. Một phe là cha mẹ của nàng, người nhà, nàng không tiện nói gì. Một phe khác là tương lai bố mẹ chồng, nàng lại lo lắng bọn họ sẽ cảm thấy nhận oan ức. Trong lòng không thoải mái, vì lẽ đó gặp mẹ không cái gì biểu thị, không thể làm gì khác hơn là chính mình đứng lên, nở nụ cười địa kính Hứa Chiết Minh đám người rượu. Hứa Chiết Minh đám người tự nhiên cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ. Cười ha ha theo sát Quách Tiểu Ngọc chạm cốc. Còn ngầm hướng về Cát Đông Húc nháy mắt, ra hiệu hắn chủ động cùng Quách Tiểu Ngọc ca ca cùng chị dâu bắt chuyện. Lôi kéo làm quen, bất quá Cát Đông Húc bởi vì trong lòng đối với Quách gia tự cao tự đại khá có ý kiến. Cũng lười hư tình giả ý theo sát Quách Chính Trí cùng Kristen lôi kéo làm quen. Vì lẽ đó cũng là giả trang không thấy đại cứu cùng đại cứu mụ hướng hắn làm cho ánh mắt. Quách Chính Trí cùng Kristen vốn liền tự cao rất cao người. Cát Đông Húc không chủ động tìm bọn họ lại cái nào sẽ chủ động tìm hắn. Thậm chí liền ngay cả Hứa Chiết Minh tuy nói là trưởng bối nhân vật, cũng là Hứa Chiết Minh đám người kính bọn họ say rượu. Bọn họ mới đáp lễ một hồi. Kế Vinh, ngươi bây giờ ở Ôn Châu thành phố cái kia vừa làm việc thế nào? Ăn chút món ăn. Uống một chút rượu phía sau, Quách Hòa Phong rốt cục hỏi tới Hứa Kế Vinh công tác. Hiển nhiên là muốn bắt đầu hôm nay gặp mặt chính thức đề tài. Hứa Chiết Minh cùng Lương Chân gặp Quách Hòa Phong mở miệng hỏi dò nhi tử sự tình. Một trái tim lập tức nâng lên, tốt vô cùng, đồng nghiệp ở chung hòa hợp, lãnh đạo cũng rất coi trọng ta. Hứa Kế Vinh ngồi thẳng sống lưng, đáp lời. Coi trọng là vô dụng, muốn đề bạt ngươi mới hữu dụng. Ta nghe Tiểu Ngọc nói, ngươi năm nay đã 32 tuổi đi, tham gia công tác đã chừng 10 năm, vẫn chỉ là cái hình sự trinh sát trung đội trưởng. Hiển nhiên lãnh đạo coi trọng chỉ là nói một chút mà thôi. Liên Tuệ tiếp lời tới nói, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nàng đối với Hứa Kế Vinh không hài lòng. Ngoại trừ công việc của hắn cùng bối cảnh gia đình ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn là tuổi tác của hắn. 32 tuổi, dòng dã so với con gái của nàng lớn hơn 7 tuổi. Người A-di lời mặc dù nói có chút trực bạch, nhưng cũng không có nói sai. Người 32 tuổi, hơn nữa tham gia công tác cũng có chừng 10 năm. Nếu như mặt trên lãnh đạo không nhúc nhích ý của ngươi, phòng trường ngươi ở Ôn Châu thành phố bên kia những năm này là rất khó có tăng lên trên không gian. Chờ thêm mấy năm, tuổi tác một lớn, cái kia không gian lên cao thì càng có hạn. Quách Hòa Phong nói, Kế Vinh công tác hết sức liều mạng, còn lập nhiều lần công. Trước đây hắn cục trưởng rất coi trọng hắn, chỉ tiếc những năm trước đây lui khỏi vị trí hạng 2. Nếu như hắn còn làm cục trưởng, năm ngoái Kế Vinh là có thể bị đề bạt làm đại đội phó. Lương Chân nói chen vào nói, như vậy đi, Kế Vinh, ngươi chính là điều chỉnh đến Lâm Châu thành phố đến. Tiểu Ngọc cũng đến Lâm Châu thành phố tìm một công tác. Chuyện kết hôn có thể đợi thêm cái 1-2 năm, miễn cho có người nói chuyện phiếm. Quách Hòa Phong nói, ba, ta không muốn về Lâm Châu tìm việc làm. Ở Ôn Châu thành phố tốt vô cùng, hiện ở đơn vị bên trong đồng nghiệp cũng đều nơi rất khá. Hơn nữa ta nghĩ sớm một chút cùng Kế Vinh kết hôn. Quách Tiểu Ngọc nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không hiểu chuyện. Kế Vinh ở Ôn Châu thành phố không có phát triển tiền đồ. Cha ngươi nghĩ biện pháp đem hắn điều chỉnh đến Lâm Châu thành phố đến. Không đều là các ngươi tốt sao? cho tới chuyện kết hôn. Ngươi còn trẻ, cũng không kém này 1-2 năm. Liên Tuệ nói, Hứa Chiết Minh vợ chồng nghe vậy vẻ mặt trở nên hơi phức tạp. Muốn nói lại thôi, một phương diện, bọn họ đương nhiên là hy vọng nhi tử có thể có phát triển tốt hơn tiền đồ. Một phương diện khác, bọn họ cũng chỉ có một nhi tử. Nếu như nhi tử cùng con dâu đều chạy đến Lâm Châu thành phố đến, cách nhà xa, trong lòng bọn họ tự nhiên có chút không bỏ. Bất quá cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Quách Hòa Phong vợ chồng có ý định muốn lùi lại kết hôn tháng ngày. Này để trong lòng bọn họ có chút bất an. Hứa Kế Vinh tuổi tác đã không nhỏ. Quách Tiểu Ngọc chờ nổi. Hứa Kế Vinh nhưng là không chờ nổi. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng thời gian khẽ kéo sẽ lôi ra biến hóa đến. Vậy thì phiền toái, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.